tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 113, không người sống sót một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc truyền tống, đại não của Kiều Thất vẫn tiếp tục vận hành. Cậu muốn hiểu rõ việc phó bản cụ thể và số lượng phó bản bị cố định rốt cuộc có ý nghĩa gì. Việc phó bản cụ thể bị cố định thì dễ hiểu. Dù sao cậu cũng chỉ có thể đi đến phó bản nơi người bạn trai được cho là của cậu đang ở. Nhưng tại sao số lượng phó bản cũng sẽ bị cố định? Chẳng lẽ trò chơi chỉ cho cậu số lần thử lỗi có hạn? Tính đến bây giờ, cậu chỉ còn lại 2 lần cơ hội phó bản nữa. Hay là, trong mắt Kiều Thất lướt qua vẻ mơ hồ, trái tim cậu không hiểu sao đập thịch một cái. Cậu có cần phải trải qua tất cả những phó bản cố định này rồi mới có thể tìm được người bạn trai của mình không? Kiều Thất không kìm được mà suy nghĩ thêm một chút. Mặc dù cậu đã trải qua 3 phó bản, nhưng Kiều Thất mới chỉ phán định nhiệm vụ một lần. Đó là khi đối mặt với Hướng Ngạn Hoài trong phó bản đầu tiên. Tình huống lúc đó quá nguy cấp, cậu trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Đã đánh cược một lần liệu có thể phán định thành công để rời khỏi phó bản hay không. Và lúc đó, phía hệ thống, sau khi cậu tiến hành phán định, hoàn toàn không có phản ứng gì. Mi mắt Kiều Thất giật giật, trái tim cậu thắt lại. Lúc đó cậu vừa mới vào trò chơi, chưa cảm nhận được sức mạnh của trò chơi. Theo bản năng đã coi việc không có phản ứng này là phán định thất bại. Bây giờ hồi tưởng lại, Kiều Thất cảm thấy có chút bất thường, cũng giống như phó bản trước đó bất thường, không thể đánh đồng với tà khí. Việc trò chơi không phản ứng, không nhất định có nghĩa là phán định thất bại. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cậu quả thực cũng không thành công, nếu không cậu đã rời khỏi trò chơi rồi. Kiều Thất nhăn mũi, cậu phát hiện mình không những không làm rõ được điều gì. Ngược lại đầu óc càng thêm mụ mị. Phó bản đang tải lại, tiếng điện tử quen thuộc vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Thất. Bạn là một trong những người hầu mới được chiêu mộ vào dinh thự quỷ Tư Gia. Bạn đã tiến vào dinh thự quỷ và nhận xong các vật phẩm tương ứng. Bạn sắp chính thức thực hiện các chức trách liên quan mà một người hầu phải làm. Dinh thự quỷ Tư Gia không chỉ có vị nam chủ nhân tình âm tình bất định, mà còn có một đám cấp dưới quỷ bạo ngược, khát máu. Những người hầu được chiêu mộ vào trước đây đều không ngoại lệ. Tất cả đều chết thảm trong dinh thự. Ở đây, việc tồn tại thuận lợi dường như là một điều rất khó thực hiện. Nếu không cẩn thận chọc giận cấp dưới quỷ, nhất định phải kịp thời an ủi chúng. Cần phải không được đắc tội với nam chủ nhân. Trong lời đồn, trong dinh thự quỷ ẩn chứa một bí mật. Bạn chính là vì bí mật này mà đến. Thời gian liên tục dài nhất của phó bản, 30 ngày phó bản đã mở trong khoảnh khắc thế giới xám xịt im lặng trở nên sáng bừng và bắt đầu vận hành trở lại. Khuôn mặt vốn còn chút hồng hào của Kiều Thất lập tức tái nhợt. Dự cảm không tốt trong lòng đã được chứng thực. Phó bản này không chỉ có quỷ, hơn nữa dường như còn có rất nhiều quỷ. Xong rồi, đại não trống rỗng bị hai từ này bao trùm. Kiều Thất nhìn lướt qua bùa thế thân trong ô đạo cụ của mình, thu hoạch được chút cảm giác an toàn. Sau đó mới đặt sự chú ý vào các dòng bình luận đang không ngừng cuộn trên màn hình. Thiết lập phòng phát sóng dường như mỗi phó bản đều sẽ được thiết lập lại. Kiều Thất nhìn thấy các dòng bình luận đang khóc lóc đầy tủi thân. Hành vi che giấu bình luận của hệ thống trước khi vào phó bản dường như đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của họ. Kiều Thất một mặt im lặng yếu ớt xin lỗi mọi người, một mặt lại cầu xin hệ thống giúp cậu ẩn đi. Các dòng bình luận đang khóc càng dữ dội hơn. A, bên Kiều Thất các dòng bình luận đang than khóc thảm thiết, cùng với người chơi bên cạnh cậu được truyền tống đến cùng một nơi. Các dòng bình luận trong phòng phát sóng của người này cũng đang đau lòng đến chết đi sống lại. Trung Kỳ vừa mới nghe xong tiếng điện tử quen thuộc đến mức lỗ tai muốn mọc kén. còn chưa kịp xem nhiệm vụ phó bản quen thuộc là tìm được bí mật của dinh thự quỷ hoặc tồn tại 30 ngày. Đã bị các dòng bình luận đầy màu sắc chật kín màn hình làm cho giật mình. Anh ta chỉ là một người chơi bình thường. Danh tiếng trong trò chơi không cao. Số người xem livestream của anh ta đã ít lại càng ít. Trung Kỳ vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng thịnh vượng như vậy. Phòng phát sóng của anh ta bị các dòng bình luận chật kín đến không còn một kẽ hở. Hít hà, Trung Kỳ không kìm được hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là, những dòng bình luận này ngoài sự bi thương tột độ, còn tràn ngập sự đố kỵ nồng đậm đối với anh ta. Trung Kỳ không rõ nguyên do, mặt đầy nghi hoặc, cái gì vậy, có gì mà phải ghen tị với anh ta chứ? Anh ta đây là lại đi tìm cái chết có được không? Anh ta vào phó bản này hoàn toàn là do hiệp hội sắp xếp nhiệm vụ. Kêu anh ta giúp cao thủ của hiệp hội đánh yểm trợ. Khi cần thiết, không tiếc hy sinh anh ta để đảm bảo an toàn tạm thời cho cao thủ. Ô ô ô ô, biết thế tôi cũng vào được rồi. Hối hận quá, sao con chó ngốc này lại có vận may tốt như vậy chứ? Ông trời bao giờ mới chiếu cố tôi một lần? Tôi còn cơ hội không? Trung Kỳ cảm thấy khó hiểu. Mặt đầy nghi hoặc, anh ta giả vờ nhìn xung quanh. Ngay khoảnh khắc anh ta vừa vặn vẹo cổ. Tiếng, rác, vang lên từ cổ anh ta. Căn bản không kịp để ý đến cơn đau ở cổ. Trung Kỳ lập tức biết được nguyên nhân kỳ lạ của các dòng bình luận. Không thể tin nổi nhìn Kiều Thất bên cạnh. Anh ta dụi dụi mắt, sau khi phát hiện cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi chút nào. Giọng nói bỗng cao vút, vờ, Kiều Thất bị giọng nói của anh ta làm cho hàng mi run lên. Khi cậu theo bản năng nhìn về phía Trung Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hoảng loạn. Kiều Thất chỉ cho rằng cái vận xui của mình lại phát huy tác dụng. Khiến cậu vừa mới vào phó bản đã gặp nguy hiểm. Kiều Thất không phát hiện xung quanh có gì bất thường. Khó hiểu nhìn khuôn mặt Trung Kỳ không hiểu sao lại đỏ bừng. Ngay khi cậu còn muốn hỏi, Trung Kỳ rốt cuộc đã nuốt xuống từ mà anh ta suýt nữa thốt ra. Thất, cậu cũng vào phó bản này à? Trung Kỳ tìm lại được giọng nói của mình. Anh, nhận ra tôi, câu hỏi muốn hỏi theo bản năng. Khi Kiều Thất đột nhiên nhớ đến trên diễn đàn trò chơi toàn là bài đăng về cậu. Đã ngừng lại trong cổ họng, cậu không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Đại não trông rỗng lung tung chuyển hướng sang một nghi ngờ khác vừa nảy sinh. Anh không phải người câm à? À, Trung Kỳ mặt càng đỏ hơn. Anh ta bối rối gãi đầu, ngượng ngùng trả lời, tôi không phải. Kiều Thất cảm thấy như càng xấu hổ hơn. Kiều Thất thực ra còn muốn hỏi vừa rồi đối phương muốn nói gì. Nhưng trong tình huống này, cậu không hiểu sao lại không thể hỏi được. Hệ thống, cậu có biết anh ta vừa nói gì không? Kiều Thất một lần nữa cầu cứu hệ thống. Cậu hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Cậu vừa rồi hoàn toàn bị tiếng động đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Cũng chưa phân biệt rõ đối phương nói gì. Dường như là, vợ cái gì, vừa mới thành công hiểu rõ từ đó trong đầu. Mặt Kiều Thất liền đỏ bừng. Cậu như biết đối phương đang nói gì. Không phải Kiều Thất tự mình đa tình. Thực sự là cậu đã nhìn thấy quá nhiều cách gọi này trong những bài đăng đó. Xung quanh thực sự không có nơi đặc biệt nào. Người cũng chỉ có hai người bọn họ. Kiều Thất không tìm thấy khả năng nào khác. Cậu lung tung chớp chớp mắt. Cố gắng làm cho đại não trống rỗng, nhưng cố tình, giọng hệ thống lại vang lên. Vợ, giọng điện tử lạnh lùng từ trước đến nay như có thêm chút tình người. Trực tiếp khiến Kiều Thất cảm thấy một luồng nhiệt khí không hiểu sao bốc lên. Chóp mũi cậu cũng ửng hồng, tim Kiều Thất đập nhanh hơn. Mặc dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy. Kiều Thất gần như mơ màng chớp chớp mắt, xấu hổ đến mức đại não trống rỗng. Hệ thống, cậu đang làm gì vậy? Kiều Thất sau khi có thể phản ứng, luống cuống phát ra chút tính khí với hệ thống. Phía hệ thống dường như khẽ cười một tiếng, nhưng giọng trả lời cậu lại không có gì dao động. Tôi không làm gì cả, tôi đang trả lời câu hỏi của cậu mà. Kiều Thất đột nhiên bị nghẹn lại. Tôi đều đoán được rồi, căn bản không cần cậu trả lời. Kiều Thất vừa vô cớ gây rối, vừa đột nhiên lại nhận ra có vấn đề. Không đúng, cậu dù có muốn trả lời, cũng không nên trả lời như vậy. Phải nói, anh ta muốn nói chính là vợ. Sao lại chỉ nói vỏn vẹn một chữ, khiến cậu còn tưởng hệ thống đang gọi cậu như vậy. Cậu chính là cố ý gọi tôi như vậy đó. Tìm được lý do cho mình. Kiều Thất tiếp tục phát ra chút tính khí. Cậu quá đáng lắm. Kiều Thất không chắc mình có nghe thấy tiếng hệ thống khẽ và một tiếng cười khẽ như có như không nữa không. Ngay khi cậu chuẩn bị chất vấn hệ thống, cậu ở giây tiếp theo rõ ràng nghe thấy tiếng hệ thống xin lỗi với tốc độ ánh sáng. Tôi sai rồi. Ngữ khí vô cùng thành khẩn. Kiều Thất, người vốn có tính tình rất mềm mỏng, sau khi nhận được lời xin lỗi, lập tức ngượng ngùng không truy cứu tiếp. Cậu lầm bầm dặn hệ thống không được tái phạm. Sau đó vô thức quan sát môi trường phó bản mà cậu đang ở. Khi ánh mắt lơ đãng lướt đến một chỗ, Kiều Thất, người vốn đang không còn nghĩ về phó bản, lập tức hoàn hồn. Hàng mi cậu run rẩy, nhìn bức chân dung treo trên tường, người trong tranh rất quen thuộc. Tim Kiều Thất đập thình thịch, hơi thở cậu ngừng lại trong chốc lát. Tất cả những gì về bạn trai cậu đều đã quên. Cậu chỉ nhớ rõ dáng vẻ của đối phương. Mà bức họa này, trùng hợp thay, chính là dáng vẻ của bạn trai trong ký ức của cậu. Cách chương